Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 956, sấm sét cùng Lai Ninh. Mặc dù ngoài miệng nghe theo đồng bạn có hảo ý, có thể tiểu cô nương trong lòng cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lô Răng bệ hạ cũng biết chuyện này. Nếu là đối phương có nghe qua cha tin tức mới, bệ hạ hẳn là đã sớm gọi nàng đi qua. Nếu không có, đối phương hơn phân nửa là không biết gì cả. Cũng được, tự xem như cho quan tâm nàng. Hai người nhìn kỹ, đi tới nhà thám hiểm bên người. Lai Ninh không khỏi nhíu mày. Người này cũng quá cường điệu rồi. Đi theo tuổi tác nhìn lên, vị này tự xưng sen bớt hạp loan khách tới bất quá chừng 30 tuổi. Mắt phải mang theo cái chụp mắt, phía trên thêu một đóa hoa hồng tươi đẹp, mà đóa hoa phía dưới cành cây cùng lá xanh là văn đến cả mặt trên, cơ hồ chiếm hơn nửa gò má, để cho người không khỏi hoài nghi hắn thưởng thức. Mặc dù một vị ưu tú nhà thám hiểm không nên lấy tướng mạo nhìn người, nhưng lời nói của hắn cử chỉ cũng không khá hơn chút nào. Trong lúc nói chuyện với nhau, Senbert dường như đang cùng với mọi người giải thích một lần gian khổ mạo hiểm. Khoa trương từ ngữ làm Lai Ninh cơ hồ cho là hắn đang tạt qua với biển khơi phần dưới cùng hoặc là ranh giới địa ngục. Có thể trên thực tế hắn miêu tả cảnh tượng chẳng qua chỉ là đốt hỏa quần đảo mà thôi. Dĩ nhiên, nơi đó cũng đích xác tràn đầy nguy hiểm. Dung nham thường thường từ đáy biển phun ra, tạo thành to lớn hơi nước vân trụ, không chỉ cho phép dịch cách trở tầm mắt, nóng bỏng giọt nước đối với thủy thủ đoàn mà nói cũng là uy hiếp chí mạng. Chỉ bất quá trải qua mấy đời người tìm tòi, nên khu vực đã có hoàn chỉnh hải đồ. Chỉ phải căn cứ hải đồ lựa chọn chính xác đường đi cùng canh giờ tiến vào, cơ bản liền có thể tránh thoát hiểm cảnh. Nàng không tới 10 tuổi thời điểm, cũng đã đi theo cha bước lên qua đốt hỏa quần đảo chủ đảo cách núi lửa rồi. Đối với người Hạp Loan mà nói, phải là phát hiện qua mới đường đi. Cái đảo hoặc di tích nhân tài có thể được gọi là nhà thám hiểm, nhưng nước xoáy trên biển cái đảo nhiều, ít nói cũng có hơn ngàn cái. Cái này tất nhiên sẽ đưa đến đều là nhà thám hiểm. Trình độ lại tồn tại khác biệt trời vực tình huống. Ở trong mắt Lai Ninh, có thể cùng cha coi như nhau, cũng cứ như vậy mấy người. Mà Senbert hiển nhiên không ở tại hàng. Trong lúc nhất thời nàng liền chào hỏi hứng thú đều thiếu rất nhiều. Liền đang do dự thời khắc, có người bỗng nhiên dắt tay nàng. Nàng ngửa đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chính là Margaret Azi. Tiểu tử, ngươi tới đúng dịp, nữ thương nhân thân thiết cười nói. Ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này bắt đầu từ đôi long đảo mà tới nhà thám hiểm, cũng là long thủ thương hội ghế thủ lãnh, Sen tiên sinh, hắn cũng là phụ thân ngươi người hâm mộ một trong. Danh hào của hắn trước đã nói qua. Lai Ninh oán thầm nói. Bất quá nếu Margaret Azi mở cái này đầu, nàng cũng chỉ đành chất lên nụ cười nói. Xin chào, ta là Lai Ninh, cũng là người Hạp Loan mặc dù cũng không là sinh ra ở Hạp Loan chứ trên đảo. À, người chính là con gái của Thunder đại nhân, Sen một mặt vui vẻ nói. Ta sớm nghe Margaret nữ sĩ đề cập tới, vĩ đại nhất nhà thám hiểm con gái bây giờ tại áo bào xám. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy tự mình. Ừ, quả thật cùng Thunder đại nhân giống nhau đến mấy phần a. Gạt người, cha rõ ràng nói qua, hình dạng của nàng càng thiên hướng về chưa từng gặp nhau mẹ. Lai Ninh kéo ra khóe miệng. Cảm ơn, xin hỏi ngươi có hắn tin tức mới sao? Chỉ nghe qua một chút lời đồn đãi, có người nói hắn phiêu bạc đến không người biết cái đảo. Cũng có người nói hắn trên thực tế đã về tới Hạp Loan. Chỉ là bởi vì tai nạn trên biển sau đụng phải không tưởng tượng nổi kỳ ngộ, cho nên cũng không lộ ra mở, mà là đang tại yên lặng chuẩn bị mới đội thám hiểm. Về phần cái khác cách nói, đặc biệt là những thứ kia không có hảo ý tin đồn, căn bản không đáng nhắc tới. Sen nói thao thao bất tuyệt. Dĩ nhiên, cá nhân ta càng nghiêng về loại thứ hai. Dù sao trận kia phong bạo chung quanh có chừng mấy tòa đá san hô đảo. Đối với sấm sét đại buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Không xuyên qua cũng có tùy thân không gian người đến nói tuyệt không phải cái gì khó mà vượt qua. Hiểm cảnh trên thực tế. Trong đội thuyền của hắn có không ít người đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Điều phán đoán này, ngược cùng nàng đoán tương cận, bộ dáng của đối phương cũng coi như thoáng thuận mắt một chút. Về phần cha có hay không tìm nàng, đó cũng không trọng yếu. Chỉ cần men theo nhà thám hiểm điều này đường đi xuống. Nàng tin tưởng một ngày nào đó có thể mới gặp lại hắn. Đúng rồi, ta có thể hỏi thăm. Người phát hiện là kia hòn đảo sao, ách, trên mặt Sen thoáng qua một tia xấu hổ. Ở trước mặt bệ hạ, ta liền nói thật, ta có thể trở thành nhà thám hiểm, có thể nói là nhờ cha ngươi phúc. Từ khi u ảnh quần đảo bị phát hiện sau, một lần trở thành không ít người khai thác chi địa, thương hội cũng không ngoại lệ. Thuyền của ta đội vốn định vận chuyển một nhóm đồ tiếp tế đến trung chuyển trên đảo. Kết quả trên đường gặp phải hải quái tập kích, đưa đến lệch hướng tuyến đường. Không lường được nghĩ lại đã tới một tòa hải đồ trên không có ngọn ghi lỗi cái đảo. Được rồi, cái này xuống một điểm cuối cùng cũng xác nhận. Thật đúng là cái loại này chỉ đi qua mấy lần xa xôi tuyến đường. Vận khí lại đặc biệt xuất chúng may mắn. Thì ra là như vậy. Đây cũng là thám hiểm mị lực một trong. Không phải sao? Lai Ninh ra vẻ nghiêm túc trả lời. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi và bệ hạ nói chuyện với nhau. Tiếp lấy nàng chuyển hướng Lô Răng, làm một quý tộc lễ. Bệ hạ, xin cho ta cáo lui. Lô Răng dường như có chút thất thần, một lát sau mới phản ứng được. A, ngươi đi đi. Tuy nói bệ hạ vẻ mặt hơi khác thường, bất quá nghĩ đến bên cạnh hắn có Dạ Oanh bảo vệ, Lai Ninh cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao chờ một hồi nàng liền muốn nghênh đón thám hiểm đoàn thành lập sau trận đầu khiêu chiến. Nói thế nào đều không thể thua mới là. Thấy tiểu cô nương nhún nhảy một cái rời đi sau, Lô Răng không khỏi trố mắt chắc lưỡi hít hà. Sấm sét quả thực là một cái vai diễn tinh. Một trận biểu diễn xuống, đối phương lại có thể không có sinh ra cái gì hoài nghi. Không đúng, nếu không phải là xác thực biết người này trước mặt chính là sấm sét, hắn cũng rất khó đem hiện tại, Sen Bớt, cùng xuống thuyền thời điểm người liên hệ với nhau. Theo như hắn lúc ban đầu ý tưởng, tiệc chào đón là vì cho sấm sét sắp xếp một hợp lý thân phận. Trong buổi họp là có thể chia làm một lớn một nhỏ hai cái sảnh tiến hành. Phòng khách nhỏ là đắt khách. Cái này cũng là yến thỉnh thường gặp cách làm. Không ngờ tới sấm sét lại cho là không cần phiền toái như vậy. Toàn bộ tập trung chung một chỗ là được. Lô Răng ngược lại không có vấn đề. Dù sao không muốn để cho con gái nhận nhau người là sấm sét. Kết quả tham dự thời điểm hắn phát hiện đối phương đã một trời một vực cái kia thân lông vũ phục. Cởi xuống sau, sấm sét lại hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Theo như đối phương thuyết pháp, là bao phủ một tầng giao chất vật, cũng dựa vào chân châu bột, liền có thể đạt tới đổi mặt hiệu quả. Những thứ kia khoa trương hình xăm cùng cái chụp mắt cũng là đồ trang sức. Có thể phân tán mọi người chú ý, từ đó nhược hóa giao chất vật cùng chân thật ra thịt khác biệt. Về phần khống chế thanh âm của mình, chính là sấm sét tại thám hiểm chung nắm giữ đến kỹ xảo. Nhưng theo Lô Răng, cái này đều không phải là trọng điểm. Hắn tin tưởng mỗi một người đều có chính mình đặc chất. Mà đối phương muốn lừa dối lại là chung đụng hơn 10 năm con gái. Cho dù âm dung tiếu mạo đều xảy ra thay đổi, vẫn có thể bị phân biệt được. Sau đó làm sấm sét bắt đầu biểu diễn sau, Lô Răng phát hiện lại có thể thật có như vậy dị bẩm thiên phú người. cái đó gần 40 tuổi nhà thám hiểm biến mất đến vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một cái rất là cường điệu, thích mở lớn kỳ tư, đồng thời lại có chút tự đắc lòng thủ thương hội trẻ tuổi lãnh tụ. Như vậy kỹ thuật diễn xuất, hắn còn chỉ tại Mai Y trên người thấy qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.